Chương 870, chạy. Một, đúng lúc này, xà nữ vui vẻ, bởi vì người của nàng đã tới. Hơn 200 tên huyền giả từ xa bay tới gần, trong nháy mắt liền đến, những huyền giả này mỗi một người có cảnh giới thấp nhất cũng là vương giả cảnh. Bọn họ bị một tên đầu trọc chỉ hiu, những người này đều vây quanh đám người Đinh gia. Sắc mặt nữ tử Đinh gia trầm xuống, Đinh Thực Dược, cho ngươi một cơ hội cuối cùng, nếu ngoan ngoãn theo ta đi, ta có thể tha cho những thị vệ này một mạng. Bằng không thì, đừng trách ta không khách khí. Xa nữ trầm giọng nói, trong đám người, nữ tử tên là Đinh Thực Dược nhìn chung quanh, ánh mắt của nàng kiên định, nói, các vị, Thiên Ma Tông có tác phong gì, chắc hẳn mọi người cũng rõ ràng, ta cho dù đáp ứng bọn họ nhất định sẽ không bỏ qua các ngươi. Từ nay về sau, mọi người tách ra trốn, sống hay chết đều xem, tạo hóa của mỗi người, yên tâm, dù cho các người bất hạnh chết đi. Ta vẫn thực hiện hứa hẹn lúc trước. Nói đến đây, Đinh Thực Dược lật cổ tay, một tấm phù lục xuất hiện trong tay nàng, nàng lập tức phẫn nộ quát, trốn. Nói xong, bàn tay trắng như ngọc của Đinh Thực Dược dùng sức, phù lục lập tức nổ tung, ngay sau đó nàng biến mất tại chỗ. Là truyền tống phù tùy cơ, đáng chết. Nhìn thấy một màn này, xà nữ tức giận không nhỏ, nói, giết, một cũng không lưu, những thị vệ kia cũng phục hồi tinh thần lại. Bọn họ lập tức buông tha cho chống cự và chạy khắp bốn phía, tuy đại đa số mọi người bị chém giết, chỉ có không tới 20 người thoát khỏi vòng vây. 20 mấy người này thoát khỏi hay không cũng là vấn đề, bởi vì phía sau bọn họ đều có hơn 20 huyền giả đang đuổi giết. Xà tôn giả, làm sao bây giờ? Tên đầu trọc nói, sắc mặt xà nữ dữ tợn, vốn nắm chắc thắng lợi trong tay, nhưng mà nàng không nghĩ tới nữ nhân này còn có truyền tống phù, việc này cũng trách nàng chủ quan. Nếu như nàng không xem thường như thế, nàng có thể phong tỏa không gian, từ đó làm cho truyền tống phù mất đi tác dụng. Nhưng mà đáng tiếc, nàng vốn cho rằng nữ nhân này muốn liều chết đánh cược một lần, nào biết được nữ nhân này rõ ràng trực tiếp hạ lệnh bảo mọi người trốn, hơn nữa nàng trốn đầu tiên, không muốn nên theo giết những tiểu lâu lâu kia, bảo tất cả mọi người tìm tòi phạm vi 200 dặm, Đinh Thực Dược là linh giả cảnh, nhưng mà vì thể chất nên không có sức chiến đấu, cho nên, bảo mọi người không cần cố kỵ. Đương nhiên, cũng không thể chủ quan, trên người nàng còn có thủ đoạn bảo vệ tính mạng khác. Xà nữ nói, tên đầu trọc gật gật đầu, sau đó nhìn sang Dương Diệp, nói, xà tôn giả, người này. Nghe vậy, ánh mắt xà nữ cũng nhìn sang Dương Diệp, nhìn Dương Diệp, xà nữ bỗng nhiên cười nói, xem công tử lạ mặt, nghĩ đến công tử không phải là người loạn ma hải. Dương Diệp nói, ta không có hứng thú với ân oán của các ngươi, ta chỉ đi ngang qua, trùng hợp đụng phải mà thôi. Nghĩ đến các hạ chính là người loạn ma hải, thỉnh giáo ngươi, đi loạn ma hải như thế nào? Công tử đi ma hải làm cái gì? Xà tôn giả, người này. Nghe vậy, ánh mắt xà nữ cũng nhìn sang Dương Diệp, nhìn Dương Diệp, xà nữ bỗng nhiên cười nói, xem công tử lạ mặt, nghĩ đến công tử không phải là người loạn ma hải. Dương Diệp nói, ta không có hứng thú với ân oán của các ngươi, ta chỉ đi ngang qua, trùng hợp đụng phải mà thôi. Nghĩ đến các hạ chính là người loạn ma hải. Thỉnh giáo ngươi, đi loạn ma hải như thế nào, công tử đi ma hải làm cái gì? Xà nữ nói. Dương Diệp cau mày, mà lúc này, đột nhiên xà nữ nói, công tử đi về phía trước, vượt qua Tịch Tĩnh Lĩnh là tới loạn ma hải vực, nhưng công tử phải cẩn thận, Tịch Tĩnh Lĩnh có rất nhiều yêu thú đáng sợ, trong đó không thiếu yêu thú tôn giai, dùng thực lực của công tử, chỉ sợ khó có thể xuyên qua, không bằng đi cùng chúng ta, mọi người một đường cũng dễ chiếu cố lẫn nhau, được chứ? Không cần, ta tự đi, cáo từ. Dương Diệp gật đầu với hai người, sau đó hắn đi về phía trước. Nữ nhân này và Thiên Ma Tông đều không phải mặt hàng tốt, hắn cũng không muốn đi cùng đối phương, cũng không phải sợ, hắn chỉ ngại phiền toái. Chậm đã. Đúng lúc này, tên đầu trọc gọi lại Dương Diệp, xa nữ bên cạnh cau mày, nàng bất mãn nhìn tên đầu trọc, với lịch duyệt cùng kinh nghiệm của nàng, nàng đã có thể khẳng định, mặc dù nam tử trước mắt chỉ là linh giả cảnh. Nhưng hắn khẳng định có ác chủ bài, hoặc hắn có thân phận siêu nhiên, bằng không hắn không có khả năng bình thản trước mặt cường giả tôn giả cảnh như nàng. Cũng chính bởi vì như thế, nàng mới bỏ mặc đối phương rời đi, cũng không phải nàng kiên kỵ hoặc sợ hãi, nàng cũng không muốn phiền toái. Dù sao giết hay không đối phương, đều không có chút chỗ tốt. Dương Diệp dừng bước lại, quay người nhìn tên đầu trọc, nói, chuyện gì? Chương 871, chạy. 2. Nam tử đầu trọc nhìn Dương Diệp thật sâu, sau đó nói với xà nữ, xà tôn giả, ngươi còn nhớ rõ tông chủ đã từng bảo chúng ta lưu ý người nọ không? Lúc ấy tôn giả người ở bên ngoài, cũng không có nhìn thấy tông chỉ xuất ra bức họa, nhưng mà ta lại nhìn thấy. Lúc trước nhất thời không có nghĩ tới, bây giờ ta nhớ lại, ta mới phát hiện, người trong bức họa cực kỳ tương tự người này, nếu như ta không có đoán sai, người này nhất định chính là người tông chủ cần tìm. Xa nữ nói, ngươi xác định. Nam tử đầu trọc gật gật đầu, nói, người trong bức họa không mang hộp kiếm, cho nên trước đó ta không nhận ra, nhưng mà hiện tại xem ra, người này trừ mang hộp kiếm ra, còn lại cơ bản hoàn toàn tương tự bức họa. Cho nên, ta dám khẳng định, người này chính là người tông chủ muốn tìm, lúc trước tông chủ nói nếu tìm được người này, bảo chúng ta tránh đánh rắn động cỏ, cần phải thông tri hắn trước, nghĩ đến, người này cực kỳ trọng yếu với tông chủ, cho nên, chúng ta tuyệt đối không thể thả hắn rời đi. Xa nữ trầm ngâm một lúc, sau đó nói với Dương Diệp, công tử đã nghe thấy, Dương Diệp lúc này cảm thấy khó hiểu, nhưng tên đầu trọc không giống nói láo, hắn không biết tại sao tông chủ Thiên Ma Tông lại có bức họa của mình, chẳng lẽ lại. Làm như nghĩ đến cái gì, ánh mắt Dương Diệp lạnh như băng. Mời công tử đến Thiên Ma Tông chúng ta một chuyến, công tử sẽ không phản đối chứ, giọng nói của xa nữ lạnh nhạt nhưng cây roi màu vàng lại sống động. Trước kia thả nam tử này rời đi, là vì nàng không rõ ràng lai lịch của đối phương, không muốn nhiều chuyện, nhưng mà hiện tại, nếu tông chủ muốn tìm người này, nàng sẽ không thả đối phương rời đi. Thiên Ma Tông, ta sẽ đi, nhưng không phải đi theo ngươi. Nói xong, Dương Diệp lao nhanh về phía xa nữ, đến mức này, nói nhảm cũng không có ý nghĩa gì. Cho nên hắn trực tiếp ra tay, hắn vốn không muốn ra tay, bởi vì hắn thật sự không muốn gây phiền toái, tiến đến trung vực mới là chuyện hắn cần làm nhất hiện tại. Nhưng mà đáng tiếc, đối phương không có ý định buông tha hắn. Đã như vậy, hắn cũng không cần lưu người sống, thấy Dương Diệp động thủ, sắc mặt xa nữ cũng trầm xuống, một linh giả cảnh lại dám động thủ với nàng, quả thực là đang vũ nhục nàng. Không cần cố kỵ cái gì, cổ tay xa nữ khẽ động, cây roi trong tay và con rắn đều lao thẳng về phía Dương Diệp. Cây roi đánh tới, Dương Diệp xuất quyền đánh mạnh, cây roi trong tay xa nữ bị đánh bay ngược trở về, xa nữ kinh ngạc, hiển nhiên. Nàng không nghĩ tới lực lượng của Dương Diệp lại mạnh như vậy, có thể đánh lui roi của nàng. Ngay sau đó nàng giận dữ, nàng đường đường cường giả tôn giả cảnh, một kích của nàng bị linh giả cảnh đánh lui, nàng thật sự mất mặt. Người muốn chết, xa nữ vung tay lên, cây roi trong tay nàng lập tức biến lớn, hóa thành một con rắn màu vàng dài gần trăm trượng, thân thể con rắn tấn công Dương Diệp. Huyền kỹ, Dương Diệp không dám khinh thường, vẫy tay, lòng cốt kiếm xuất hiện trong tay. Hai tay cầm long cốt kiếm chém ngang, ngay sau đó có vô số kiếm tơ bắn ra, vô số đạo kiếm tơ va chạm với con rắn to lớn, ngay sau đó có vô số kiếm khí lan tỏa trong không gian. Nhìn thấy cảnh này, trong mắt xà nữ hiện ra vẻ khiếp sợ khó che giấu nổi, đây là linh giả cảnh có thể phát ra kiếm khí sao? Thậm chí có thể chém vỡ huyền kỹ địa giai thượng phẩm của nàng, nhưng khá tốt, chỉ là kiếm khí đơn thuần, cũng không có kiếm ý gia trì, thiếu niên này hẳn là không có lĩnh ngộ kiếm ý, bằng không thì. Vào lúc này có một đạo kiếm quang xuất hiện, một đạo kiếm khí màu tím đã xuất hiện trước mặt xà nữ không chút nghĩ ngợi đã vung cây roi đánh vào kiếm khí. Phanh! Một tiếng nổ vang, kiếm khí tiêu tán, cây roi của xà nữ cũng đứt đoạn, sau khi kiếm khí biến mất, một tia sáng màu tím vẫn không giảm tao thẳng về phía xà nữ ngơ ngác, lúc nhìn thấy tia sáng màu tím kia, sắc mặt xà nữ biến thành kinh hãi, nói, kiếm ý thực chất, ngươi là quái vật gì? Tuy nàng khiếp sợ, nhưng mà động tác của xà nữ lại không chậm, tay phải nắm chặt, tia sáng màu tím dừng lại trong hư không, ngay sau đó lại biến mất giữa hư không. Vào lúc này, đồng tử xà nữ co rụt lại, nàng cảm giác phần gáy lạnh buốt, bằng vào kinh nghiệm chiến đấu sinh tử lâu năm, xà nữ đạp chân phải xuống đất và biến mất tại chỗ, nhưng mà vẫn trễ một chút, một rãnh máu dài 10 phân chém vào con rắn trên cổ của nàng. Xà nữ kinh hãi nhìn Dương Diệp, cũng mặc kệ vết thương trên gáy. Nàng trực tiếp xé rách không gian chạy đi, nàng chạy với tốc độ cực nhanh, không đến một giây đã biến mất trong tầm mắt Dương Diệp. Dương Diệp sững sờ, cứ chạy như thế. Hắn còn chưa xuất toàn lực đấy, sau nửa ngày, Dương Diệp lắc đầu, hắn im lặng, hắn không nghĩ tới đường đường cường giả tôn giả cảnh lại không đánh mà chạy. Tuy Dương Diệp cũng phát hiện vấn đề, đó chính là này cường giả tôn giả cảnh một lòng chạy trốn, hắn không có biện pháp nào với đối phương. Giống như hiện tại. Hắn chỉ có thể nhìn đối phương chạy trốn, giống như quên còn có một người. Dương Diệp quay người nhìn sang tên đầu trọc đang ngây người, nhìn thấy ánh mắt khiếp sợ của người này, Dương Diệp lắc đầu, cái gì gọi là tìm chết, đây chính là tự tìm đường chết. Nếu như hắn không lắm miệng, hắn không cần phải chết, thật đáng tiếc. Một đạo kiếm quang hiện tên, đầu của tên đầu trọc linh giả cảnh ngũ phẩm bay lên cao, sát lục kiếm ý bát trọng có thể quét ngang huyền giả cùng giai bình thường, thật sự không có gì phải miêu tả. Thu kiếm, Dương Diệp quay người nhìn sang một bên, nói, còn không ra sao? Chương 872, nữ tử yêu nghiệt. Một nữ tử xuất hiện tại trước mặt Dương Diệp, nữ tử chính là trước kia Đinh Thực Dược dùng truyền tống phù tùy cơ hội bỏ chạy, kỳ thật nữ tử này không có sử dụng truyền tống phù, mà là dùng ẩn. Thân phù, ẩn thân phú, Dương Diệp chỉ nhìn thấy trên một ít sách vở của Lâm Sơn, nhưng hắn chưa tận mắt nhìn thấy, hắn không nghĩ tới, rõ ràng lại có thể nhìn thấy tại nơi này hơn nữa ăn thân phù của đối phương có cấp bậc còn không thấp, ít nhất cũng vượt qua trung phẩm, bằng không cũng không có khả năng giấu giếm được xà nữ. Ngươi là phù văn sư. Đinh Thực Dược nhìn Dương Diệp, trong tay của nàng cầm lấy một tấm phù lục, chỉ có phù văn sư mới có thể nhìn thấu ẩn thân phù khác với truyền tống phù tùy cơ hội. Nhìn cách ăn mặc của ngươi, ngươi không phải là người loạn ma hải, hẳn là đến từ Nam Vực hoặc là Cổ Vực Thành, mục đích, hẳn không phải là loạn ma hải, mà là tiến vào Trung Vực, đúng không? Yêu nghiệt, Dương Diệp nheo mắt, nữ nhân này thật sự đã thành tinh, dĩ nhiên câu đoán ra lai lịch và mục đích của hắn như vậy. Trí tuệ của nữ nhân này thật sự không dưới Tần Tịch Nguyệt, kiếm ý bát trọng, dùng thực lực linh giả cảnh đánh lui tôn giả cảnh, tại Nam Vực, chỉ có một người có thể làm được, đó chính là kiếm. Hoàng, có lẽ các hạ chính là kiếm Hoàng Dương Diệp đúng không? Đinh Thực Dược lại nói. Có khi quá thông minh không phải chuyện tốt. Đôi mắt của Dương Diệp nhắm lại, nữ nhân trước mắt quá thông minh, làm cho hắn cũng phải kiên kỵ. Đinh Thực Dược mỉm cười, nói, chúng ta có thể trở thành bằng hữu. Bởi vì chúng ta có chung địch nhân. Chung địch nhân? Dương Diệp nhíu mày hỏi. Đinh Thực Dược chậm rãi đi đến trước mặt Dương Diệp, nói, ta điều tra ngươi, cũng hiểu việc của ngươi. Lần này ngươi tiến về Trung Vực, nếu như ta không có đoán sai, ngươi muốn ngăn cản La Tuấn đạt được kiền không đồ. Kiếm quang lóe lên, thuấn không kiếm của Dương Diệp để ngang trên cổ của Đinh Thực Dược. Trên mặt của nàng không có sợ hãi, trái lại, trên mặt nàng còn vui vẻ. Nhưng sắc mặt quá tái nhợt nên khi nàng vui vẻ cũng biến thành quỷ dị. Điều tra qua ta. Đinh tiểu thư, dường như ta không biết ngươi đâu. Dương Diệp cảm nhận được một tia nguy hiểm trên người nữ nhân này, nói ra có chút buồn cười, bởi vì chỉ cần hắn vung tay là có thể giết chết nữ nhân này, nhưng mà sâu trong nội tâm của hắn lại kiên kỵ nữ nhân này. Ngươi không nói gì với ta sao? Đinh Thực Dược nhìn Dương Diệp, giọng nói của nàng rất bình tĩnh giống như bằng hữu nói chuyện với nhau. Dương Diệp nhìn đối phương thật sâu, sau đó thu hồi thuấn không kiếm, nói, Đinh tiểu thư hiện tại có thể trả lời vấn đề của ta rồi chứ? Cũng đừng nói với ta là thanh danh của ta truyền khắp loạn ma hải, từ khi nhân hoàng chặt đứt kết giới giữa Nam Vực cùng Trung Vực, bởi vì hiếu kỳ nên ta muốn đi tới Nam Vực, đến Nam Vực, cả Nam Vực đều truyền lưu đủ loại truyền thuyết của Dương Công Tử, bởi vì hiếu kỳ, ta cũng thông qua một ít quan hệ tìm hiểu tư liệu của Dương Công Tử. Chỉ không nghĩ tới... Hiện tại Thực Dược lại nhìn thấy chính chủ. Đinh Thực Dược nói, vậy tại sao ngươi biết ta đi Trung Vực ngăn cản La Tuấn? Dương Diệp trầm giọng nói. Bởi vì ta cũng điều tra qua La Tuấn, Đinh Thực Dược nói, nhân hoàng muốn nhất thống Nam Vực, hắn nhất định muốn đạt được kiền không đồ, bởi vì có kiền không đồ, hắn có thể nhanh chóng thống nhất thế giới nhân loại. Mà Dương Công Tử đối địch với hắn, tự nhiên sẽ không cho hắn đạt được kiền không đồ, hiện tại Dương Công Tử xuất hiện tại đây. Đầu tiên là phải đi tới loạn ma hải, cho nên, nói đến đây, Đinh Thực Dược mỉm cười, không nói tiếp. Dương Diệp trầm mặc nửa ngày, sau đó nói, Đinh tiểu thư nói chúng ta có chung địch nhân, là có ý gì, chúng ta đến Tịch Tĩnh Lĩnh rồi nói, bởi vì không lâu sau, đám người Thiên Ma Tông sẽ xuất hiện tại nơi này. Như thế nào? Đinh Thực Dược cười nói, Dương Diệp nói, Đinh tiểu thư không có nghe xà nữ kia nói trong Tịch Tĩnh Lĩnh có rất nhiều huyền thú tôn giai sao? Có Dương Công Tử bên cạnh, ta còn cần sợ huyền thú tôn giai sao? Đinh Thực Dược nháy nháy mắt nói. Dương Diệp. Sau khi Dương Diệp cùng Đinh Thực Dược rời đi không lâu, ba gã trung niên và xà nữ lại xuất hiện tại đây. Bọn họ đi rồi, trung niên cầu đầu kiết nhìn chung quanh, sau đó nhìn về phía xà nữ nói, tiểu xà, người nọ thật sự dùng kiếm ý bát trọng, hơn nữa còn cầm đạo khí. Đại ca, ta còn cần lừa ngươi sao? Bị trung niên kia hoài nghi. Xà nữ không vui nói. Sắc mặt trung niên ngưng trọng nói, vậy thì đúng rồi, có lẽ người này chính là Nam Vực Kiếm Hoàng, cả Nam Vực, cũng chỉ có hắn lĩnh ngộ kiếm ý bát trọng, hơn nữa cầm bội kiếm thuấn không của Túy đạo nhân năm xưa. Không nghĩ tới, hắn đi vào loạn ma hải, không biết tông chủ tìm hắn làm gì. Ai, tông chủ hôm nay bế quan, bằng không chuyện này sẽ rõ ràng, đại ca, chúng ta làm sao bây giờ? Xa nữ nói. Về tông, chờ đợi tông chủ xuất quan, ai, thật đáng tiếc, bằng không thì, nếu như bắt được con gái của Đinh Nguyên, nhất định có thể làm cho hắn sợ ném chuột vỡ bình, hiện tại, không có Đinh Thược Dược làm con tin, chúng ta đã mất tư cách đi đàm phán cùng Đinh Nguyên. Dùng thực lực cùng ngạo khí của Đinh gia, lần này bọn họ sẽ điên cuồng trả thù chúng ta, cho nên, lúc này chúng ta phải mau chóng quay lại tông, chờ đợi tông chủ xuất quan. Chương 873, Nữ tử yêu nghiệt. 2. Trung niên trầm giọng nói. Mọi người không có quay về, mặc dù xà nữ có phần không cam lòng, nhưng mà cũng không dám phản đối, nàng lập tức gật đầu, ba người cùng biến mất tại chỗ. Tịch Tĩnh lĩnh. Vào đêm, một vòng trắng sáng bao phủ không trung, toàn bộ tịch tĩnh. Lĩnh Như khoác thêm một chiếc áo màu bạc, trên một khu đất trống, một đống lửa đang thiêu đốt, ánh lửa biến gương mặt Dương Diệt cùng Đinh Thược Dược thành màu đỏ. Dương công tử không có ngự kiếm, mà lại lựa chọn đi bộ, ngươi muốn tránh né kẻ nào hay sao? Đinh Thược Dược nói. Nên trả lời vấn đề của ta trước đi, vì sao Đinh cô nương nói chúng ta có chung địch nhân, hẳn là gia tộc của Đinh cô nương có thù hận gì với La Tuấn hay sao? Loạn ma hải có vô số thế lực, trong đó dùng Thiên Ma Tông, Thương Lan Tông, Tinh Vân Tông, Thần Cơ Tông mạnh nhất, bởi vì bọn họ có rất nhiều hòn đảo và thế lực phụ thuộc, hơn nữa bản thân tông chủ bốn tông đều là hoảng giả cảnh. Nhưng tại loạn ma hải này, Đinh gia ta mới là mạnh nhất, bởi vì Đinh gia ta có được ba gã cường giả hoảng giả cảnh, lại nắm giữ đội thuyền và 6/10 linh mạch tại loạn ma hải. Đinh Thược Dược nói, người này có ân tình lớn lao với Đinh gia. Hắn nói nếu Đinh gia ta đầu nhập vào La Tuấn, tương lai nhất định có tai họa ngập đầu, cho nên, không có biện pháp, Đinh gia ta chỉ có thể cự tuyệt La Tuấn. Cũng bởi vì một câu của một người, các ngươi liền buông tha. Dương Diệp kinh ngạc nói, Đinh Thược Dược nhìn Dương Diệp, sau đó nói, có thể nói như vậy, tại loạn ma hải, những tông môn này cần phải xem sắc mặt của Đinh gia, nhưng Đinh gia ta làm việc cũng không có làm tuyệt, còn thừa linh mạch cùng một ít hòn đảo đều tùy ý những tông môn này giày vò. Cũng không có ngăn cản bọn họ, cũng chính bởi vì như thế, trăm năm qua, Đinh gia ta sống chung với những tông môn này không tệ. Thẳng đến khi nhân hoàng xuất thế, phần này an bình này mới bị phá hư. La Tuấn đã ra tay với loạn ma hải, Dương Diệp trầm giọng hỏi. Đinh Thược Dược gật gật đầu, nói, sau khi nhân hoàng bài trừ kết giới biên giới, đầu tiên đi vào Đinh gia ta, hy vọng Đinh gia ta phụ trợ hắn, hơn nữa đưa ra điều kiện xa xỉ nhưng bị Đinh gia cự tuyệt. Vì cái gì? Dương Diệp khó hiểu hỏi, nhân hoàng cuộc khởi sắp tới, sau lưng lại có Đỉnh Hán đế quốc cùng một ít siêu cấp thế gia ủng hộ, hình như Đinh gia ngươi không có lý do gì cự tuyệt hắn mà. Bởi vì một người, Đinh Thược Dược nói, người này có ân tình lớn lao với Đinh gia, hắn nói nếu Đinh gia ta đầu nhập vào La Tuấn, tương lai nhất định có tai họa ngập đầu, cho nên, không có biện pháp, Đinh gia ta chỉ có thể cự tuyệt La Tuấn. Cũng bởi vì một câu của một người, các ngươi điền buông tha. Dương Diệp kinh ngạc nói, Đinh Thược Dược nhìn Dương Diệp, sau đó nói, hắn cũng không phải là người bình thường, Dương công tử, có lẽ nghe qua Hiểu Thiên Cơ chứ, khóe miệng của Dương Diệp co giật, hắn làm sao mà chưa nghe qua chứ, đây chính là nhạc phụ của hắn. Ngươi nói thì nghe nói, đúng rồi, Hiểu Tiên Sinh không cho Đinh gia ngươi đầu nhập vào La Tuấn, Dương Diệp hỏi. Đinh Thược Dược gật gật đầu, nói, nếu như không phải hắn, trên đời này có ai một lời có thể quyết định đại sự của Đinh gia ta chứ? Sau khi Đinh gia ta cự tuyệt La Tuấn, hắn lúc ấy cũng không có làm khó dễ, chỉ nói bảo Đinh gia suy nghĩ nhiều hơn. Nhưng hiện tại xem ra, hắn kỳ thật đã sớm làm khó dễ. Nếu như ta không có đoán sai, các tông môn Thiên Ma Tông đã sớm đầu nhập vào La Tuấn, bằng không cho bọn họ 100 lá gan cũng không dám động thủ với Tinh gia. Nghe thế, Dương Diệp xem như đã hiểu, đồng thời trong lòng cảm thấy ấm áp. Bởi vì Hiểu Thiên Cơ làm như vậy là đang giúp hắn, bằng không thì, Đinh gia vô cùng có khả năng đã đầu nhập vào La Tuấn. Nếu như Đinh gia thực đầu nhập vào La Tuấn, với thế lực của Đinh gia tại loạn ma hải, hắn đừng nói đi ngăn cản La Tuấn, cho dù có thể đi tới trung vực hay không cũng là vấn đề, chắc hẳn Dương công tử cũng không muốn toàn bộ loạn ma hải rơi vào trong tay La Tuấn chứ. Đinh Thược Dược nói, dùng thực lực của Đinh gia, muốn tiêu diệt những tông môn kia khó khăn sao? Dương Diệp nói, đúng là không khó, nhưng nếu như La Tuấn âm thầm tương trợ bọn họ, vậy cũng khó nói. Đinh Thược Dược nói. Đây là chuyện của các ngươi. Dương Diệp lắc đầu, hắn biết rõ nữ nhân này trước mắt có ý gì, nàng muốn kéo hắn xuống nước. Nếu như là bình thường, có cơ hội gây phiền toái cho La Tuấn thì hắn không ngại trợ giúp Đinh gia, nhưng mà hiện tại, vẫn câu nói kia, kiền không đồ mới là trọng yếu nhất. Một khi để cho La Tuấn đạt được kiền không đồ, cho dù trợ giúp Đinh gia thu phục chiếm cả Loạn Ma Hải cũng không có ý nghĩa, bởi vì đối phương tùy thời có khả năng thu hồi lại. Còn nữa, tuy hắn là tử địch với La Tuấn nhưng cũng không muốn bị người ta mang ra làm vũ khí. Dương công tử sẽ không sợ Đinh gia ta đầu nhập vào La Tuấn sao? Đinh Thược Dược nói. Dương Diệp cười cười, nói, đương nhiên sợ, nhưng thì tính sao? Chẳng lẽ cũng bởi vì ta sợ thì Đinh gia ngươi sẽ không đầu nhập vào La Tuấn, ta bị Đinh gia lợi dụng làm vũ khí? Đinh cô nương, ngươi rất thông minh, rất hiểu nắm chắc nhân tâm, điểm ấy ta rất bội phục, nhưng mà, việc này không có ý nghĩa ngươi nắm tâm tư của ta còn có thể ép ta làm việc, nếu Đinh gia muốn đầu nhập vào La Tuấn, xin cứ tự nhiên. Dương công tử quả nhiên như đồn đãi, tùy hứng mà làm. Đinh Thược Dược thấp giọng nói. Rống. Đúng lúc này, một tiếng rống giận dữ truyền khắp Tịch Tỉnh lĩnh, ngay sau đó mặt đất rung động rất mạnh giống như nó sắp vỡ ra, là Đinh gia mang hùng thú chúng ta, là cường giả Đinh gia đến. Đinh Thược Dược nói một câu nhưng trong mắt lại có ngưng trọng. Chương 874, ra tay. Một, trước mặt Dương Diệp cùng Đinh Thược Dược chính là con gấu to lớn màu đen. Thân thể con gấu quá lớn. Hai người Dương Diệp cùng Đinh Thực Dược còn không lớn bằng bắp chân của nó. Một lão giả và một thanh niên nhảy ra khỏi vai con gấu, lúc nhìn thấy Đinh Thực Dược, hai trong mắt hai người biến thành lạnh giá. Lúc Đinh Thực Dược nhìn thấy hai người này, sắc mặt nàng hơi trầm xuống, lão giả nhanh chóng cười nói, Thực Dược, ngươi không có việc gì là tốt rồi, làm cho nhị thúc và đường ca sợ muốn chết. Hừ, đám người Thiên Ma Tông đúng là to gan lớn mật, lại dám đánh chủ ý lên ngươi, ngươi yên tâm. Đợi tí nữa nhị thúc sẽ xả ác khí giúp ngươi. Ân. Người này là ai? Ánh mắt lão giả nhìn lên người Dương Diệp, hắn là bằng hữu ta kết giao tại Nam Vực. Đinh Thực Dược nói, nhị thúc, phụ thân ta đâu? Ánh mắt lão giả cũng rời khỏi người Dương Diệp, sau đó hắn thấp giọng thở dài, nói, phụ thân ngươi vì cứu ngươi, trên đường bị cường giả Thiên Ma Tông Ma Hy phục, hiện tại bản thân bị trọng thương, hôn mê bất tỉnh. Ân. Hiện tại nhị thúc tạm thay chức gia chủ. Tốt, không nói những việc này, chúng ta quay về Đinh Gia Di, yên tâm, có nhị thúc ở đây, không ai có thể gây tổn thương tới ngươi. Nghe đến lão giả lời nói, Đinh Thực Dược bàn tay như ngọc trắng nắm chặt, liếc cắt nhìn lão giả, trầm mặt một hồi, nói, nhị thúc, ta vốn cho rằng, cho dù ngươi muốn đoạt được vị trí gia chủ, cũng sẽ không làm ra chuyện ngu xuẩn cấu kết ngoại nhân như vậy. Nhưng mà ta vẫn đánh giá cao chỉ số thông minh của ngươi. Vì địa vị của mình, ngươi cũng dám vi phạm tổ huấn Đinh gia, một mình cấu kết ngoại nhân, mưu đồ Đinh gia, ngươi sẽ không sợ lão tổ trấn áp hồn phách của ngươi trong liệt dương động trọn đời không được siêu sinh sao? Đinh Thực Dược, ngươi có ý tứ gì? Thanh niên bên cạnh lão giả tức giận nói. Lão giả khoát khoát tay, nói, Thực Dược, ngươi vẫn thông minh hơn người, nhị thúc cũng không muốn giấu giếm ngươi, hiện tại, ngươi ngoan ngoãn đi cùng nhị thúc, hay nhị thúc giết ngươi? Nói thực ra, nhị thúc cũng không muốn giết ngươi, bởi vì đại bộ phận sản nghiệp Đinh gia đều cần ngươi quản lý, nhưng mà không có biện pháp, ngươi không nên nói toạc ra. Ai, vì sao ngươi không giả ngu một lần, phụ thân ta như thế nào? Đinh Thực Dược hỏi. Yên tâm, chết không được. Ta không nghĩ tới hắn có thể chèo chống quay trở lại Đinh gia, ta vẫn đánh giá thấp hắn. Hiện tại hắn trở lại Đinh gia, ta không làm gì được hắn, nhưng hắn lại không hiểu vấn đề, ha ha. Lão giả cười khoái ý, phụ thân, nam kia làm sao bây giờ? Lúc này, tên thanh niên nói một câu lão giả nhìn sang Dương Diệp, nói, hắn đã nghe được việc không nên nghe, nên đưa hắn đi chết đi. Một đạo kiếm quang hiện ra, một đầu người bay lên cao, đầu người, đương nhiên không phải là của Dương Diệp. Một kiếm chém bay đầu tên thanh niên, thân hình Dương Diệp khẽ động, hắn ôm lấy Đinh Thực Dược biến mất tại chỗ. Lúc này trong nội tâm Dương Diệp rất biệt khuất, bởi vì hắn dám khẳng định. Nữ nhân này đã đoán chắc hẳn sẽ ra tay, hơn nữa sẽ cứu nàng. Nói thực ra, hắn rất không thích bị người ta tính toán, nhưng mà không có biện pháp, hắn không thể không cứu nữ nhân này, bởi vì từ lời của hai người, hắn biết rõ, nếu như không cứu nữ nhân này, cái gọi là Đinh gia, khả năng sẽ rơi vào tay của lão giả kia. Mà lão giả này, rõ ràng đã là một đám với đám người Thiên Ma Tông, thậm chí lão giả này có khả năng đã đầu nhập vào La Tuấn, cho nên, hắn nhất định phải cứu nữ nhân này, bằng không thì, một khi lão giả này thành công khống chế Đinh Gia có khả năng sẽ lập tức tiến vào vòng tay của La Tuấn. Dương Diệp cảm thấy, nữ nhân này cố ý nói chuyện như vậy, cố ý cho hắn biết tình cảnh Đinh Gia hiện tại. Tâm cơ thật sâu. Dương Diệp không rét mà run, bên cạnh đống lửa, lão giả vẫn ngây người nhìn thi thể của thanh niên, sau khi lấy lại tinh thần, đôi mắt của lão giả đỏ thẫm, lão giả gào thét như dã thú bị thương. Chương 875, ra tay. 2. Tiểu tiện nhân, tạp chủng, Đinh Tượng ta nhất định sẽ giết các ngươi. Dương Diệp đã chạy hơn trăm dặm vẫn nghe thấy tiếng trống giận dữ kia, lắc đầu, sau đó hắn cúi đầu nhìn về phía nữ tử trong ngực, nói, ngươi có đắc ý hay không? Ngươi không phải có thể chém giết cường giả tôn giả cảnh sao? Tại sao phải chạy? Đinh Thược Dược hỏi, khóe miệng Dương Diệp co rút, thò tay đập vào mông của Đinh Thược Dược một cái, hắn tức giận nói, đó là cường giả tôn giả cảnh ngũ phẩm đấy, bên cạnh hắn còn có một đầu huyền thú tôn giai, ta thì sao? Ta mới là linh giả cảnh nhị phẩm. Người cho rằng ta là vô địch. Trừng cái gì mà trừng? Ngươi tin ta hiện tại nhét người vào nơi hoang sơn giả lĩnh hay sao? Đinh Thực Dược nhìn chằm chằm vào Dương Diệp, bộ ngực sữa nhập phòng lên xuống, hiển nhiên, Dương Diệp lúc trước đập bờ mông của nàng đã chọc nàng giận dữ. Dương Diệp biến sắc, nói, thật vui vẻ, ngươi đừng trừng ta, không phải ngươi rất thông minh sao? Nhanh nghĩ biện pháp, bằng không ngươi có khả năng sẽ chết tại nơi này, đầu tiên nói trước. Đến thời điểm vạn bất đắc dĩ, ta sẽ vứt bỏ ngươi, sau đó ta sẽ chạy trốn khỏi chết. Đinh Thực Dược vẫn nhìn chằm chằm vào Dương Diệp, nàng không nói lời nào, vẫn nhìn chằm chằm vào hắn. Dương Diệp im lặng, nữ nhân này cuộc cường có thể sánh ngang Vũ Tịch. Ngươi có muốn cứu phụ thân ngươi không? Dương Diệp nói, vứt bỏ ngươi, ta có 8 phần nắm chắc chạy đi, nếu như ngươi bị ta vứt bỏ, ngươi có mấy thành nắm chắc thoát khỏi? Nếu như không có 1 thành, ngươi nhanh nghĩ biện pháp đi. Nghe được Dương Diệp nói, sắc mặt Đinh Thực Dược dễ nhìn hơn một chút, nói, giết hắn, đơn giản nhất, trực tiếp nhất. Dương Diệp nói, ngươi đi giết, nếu như ngươi giết hắn, ta đại biểu Đinh Gia hứa hẹn với ngươi, sẽ kết minh với Đại Tần Đế Quốc và Huyền Thú Đế Quốc đối kháng La Tuấn. Nếu như chúng ta kết minh, trừ phi La Tuấn đạt được kiền không độ, bằng không quân đội bình thường của Đỉnh Hán Đế Quốc sẽ không tới được Nam Vực, bởi vì tất cả quân hạm tại Loạn Ma Hải đều bị Đinh Gia ta khống chế. Đinh Thực Dược nói, ta phải tin tưởng ngươi thế nào? Dương Diệp động tâm, bởi vì nếu như nữ nhân này nói là thật, như vậy không thể nghi ngờ đã cắt đứt viện quân của La Tuấn, chỉ bằng phệ hồn quân đoàn của La Tuấn, muốn thống nhất Nam Vực là chuyện hoang đường viễn vông. Tuy hắn có chút không tin nữ nhân này quá thông minh, hắn không cẩn thận sẽ bị nữ nhân này bán đi. La Tuấn đã đối với ra tay với Đinh gia ta, suýt nữa giết ta và phụ thân ta, ngươi cảm thấy nếu phụ thân ta cầm quyền, Đinh gia ta có khả năng đầu nhập vào hắn sao? Đinh Thực Dược nói. Điểm này còn chưa đủ. Một cơ hội cuối cùng, nếu như ngươi không thể nói phục ta, như vậy thật có lỗi, ta chỉ có thể để ngươi lại nơi này. Dương Diệp có thể cứu nữ nhân này, nhưng hắn không muốn bị đối phương lợi dụng, cho nên, nữ nhân này không đưa ra thành ý thực tế, hắn sẽ không tin đối phương. Vậy ngươi nói cho ta biết, ta làm thế nào mới được ngươi tin tưởng? Hoặc là nói, ta phải làm như thế nào ngươi mới có thể tin ta? Đinh Thực Dược nói. Dương Diệp nghẹn lời tạp chủng, trả mạng cho con ta. Đúng lúc này, không gian sau lưng Dương Diệp kịch kiệt chấn động, Đinh Tượng tức giận xuất hiện sau lưng Dương Diệp. Chương 876, xuất ác chủ bài. Một thanh cự phủ vạch phá không khí, mang theo một tia sáng chém thẳng vào Dương Diệp, những nơi cự phủ đi qua, không gian bị xé nứt, một khe hở thật dài xuất hiện trên không trung. Đồng tử của Dương Diệp co rụt lại, lão gia hỏa này có thực lực thật mạnh, loại cường giả cấp bậc này căn bản không phải hắn bây giờ có thể đối kháng, trừ phi hắn hiện tại dùng bí pháp tăng lên tới tôn giả cảnh. Hắn sẽ không dùng bí pháp, bởi vì bí pháp sẽ tiêu hao tánh mạng và tiềm lực của hắn, tốc độ của cự phủ quá nhanh, cũng khóa chặt khí tức của Dương Diệp căn bản không thể trốn tránh. Trong mắt Dương Diệp xuất hiện một tia hung ác, cổ tay trái khẽ đảo, long cốt kiếm xuất hiện trong tay. Huyền khí trong cơ thể không ngừng rót vào long cốt kiếm chém mạnh từ trên xuống dưới, keng. Một tiếng nổ lớn vang lên. Long cốt kiếm trong tay Dương Diệp tiếp xúc với cự phủ, lực phản chấn thật mạnh truyền vào long cốt kiếm, làm cho toàn bộ cánh tay trái Dương Diệp rung động mạnh, ngay sau đó lực lượng thật mạnh truyền thẳng vào ngực Dương Diệp, đinh thực dược đang nằm trong ngực hắn bay rớt ra ngoài, sau khi bay hơn trăm trượng mới dừng lại. Khục, Dương Diệp lau máu tươi trên khóe miệng, hắn ngẩng đầu nhìn lão giả kia, sắc mặt của hắn ngưng trọng, tuy hắn đã chém giết cường giả tôn giả cảnh ngũ phẩm, thậm chí đã chém giết tôn giả cảnh cửu phẩm, nhưng khi đó hắn dùng bí pháp tăng lên cấp bậc tôn giả cảnh, hắn đạt tới tôn giả cảnh, bất kể là kiếm ý hay thuần không kiếm, hoặc hắn nắm giữ kiếm vực, uy lực đều gia tăng theo bội số nhân, hơn nữa còn nắm giữ một chút lực lượng không gian, cũng chính bởi vì như vậy, hắn mới có thể chém giết cường giả ngoài tôn giả cảnh ngũ phẩm. Hắn cho rằng hắn vẫn chưa đạt tới tôn giả cảnh nhưng vẫn có thể đối kháng với tôn giả cảnh ngũ phẩm, nhưng hiện tại hắn phát hiện, hắn sai, hắn hiện tại không cách nào đối kháng với cường giả ngoài tôn giả cảnh ngũ phẩm. Chính mình cần phải nỗ lực gia tăng cảnh giới mới được. Dương Diệp nói thầm trong lòng, như Mạc lão nói, cảnh giới mới là căn bản, cảnh giới không tăng lên, kiếm ý cùng kiếm vực và những đạo khí kia, hắn đều không thể phát huy ra uy lực xứng đáng, cho nên, cảnh giới tăng lên mới là việc cấp bách nhất. Đối diện với Dương Diệp, Đinh Tượng nhìn thấy Dương Diệp tiếp được một kiếm của mình, trong mắt hắn hiện ra một tia kinh ngạc, tuy hắn không dùng toàn lực nhưng cũng dùng 7 phần thực lực bản thân. Một linh giả cảnh nhị phẩm như con sâu cái kiến lại tiếp được 7 thành thực lực của mình, nhưng mà rất nhanh, trong mắt Đinh Tượng bị hung ác thay thế, mặc kệ nam tử trước mắt có lai lịch gì, hắn hiện tại đều phải chết. Thanh niên chết lúc trước là con của hắn, hắn già mới có con, cho nên hắn vô cùng yêu thương con mình, nghĩ đến đây, Đinh Tượng đã muốn hủy diệt thế giới. Tạp chủng, còn tiểu tiện nhân ngươi nữa, hôm nay lão phu muốn các ngươi sống không bằng chết, Đinh Tượng gầm lên một tiếng, thân hình khẽ động, chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện trước Dương Diệp, cự phủ trong tay mang theo lực lượng và uy áp đáng sợ chém thẳng vào hai người Dương Diệp, cự phủ rơi xuống, vô số phủ ảnh xuất hiện và bao phủ phạm vi trăm trượng quanh hai người Dương Diệp. Dưới uy áp đáng sợ của cự phủ, mặt đất phía dưới hai người Dương Diệp sụp xuống, lúc này, Đinh Tượng đã không lưu thủ, mà là dùng toàn lực. Cảm nhận lực lượng khủng bố tới từ cự phủ, khóe miệng Dương Diệp co rút lại, lão giả này thật sự rất mạnh, Dương Diệp không có lựa chọn dùng Long Cốt Kiếm ngăn cản, bởi vì hắn biết rõ, dùng Long Cốt Kiếm đi ngăn cản, cho dù thân thể của hắn đã có thể so với cường giả tôn gia, hắn khẳng định cũng sẽ bị một kích này đánh gãy cánh tay. Nghĩ đến nữ nhân trong ngực của mình thương lượng làm sao giết người ta, Dương Diệp cũng phải im lặng, hiện tại hai người bọn họ làm sao thoát khỏi lão giả này mới là vấn đề. Hít sâu một hơi, Dương Diệp nói nhỏ, kiếm chi lĩnh vực, khi Dương Diệp dứt lời, thời gian như dừng trôi, phủ ảnh trong phạm vi 10 trượng quanh Dương Diệp dừng lại, cự phủ trong tay Đinh Tượng dừng lại cách đỉnh đầu Dương Diệp vài chục phân nhưng không đánh xuống, sắc mặt Dương Diệp trắng bệch, vào thời khắc đối phương dừng lại, Dương Diệp quát, toái. Nói xong, vô số phủ ảnh biến mất trên không trung, sắc mặt Đinh Tượng thay đổi, hắn biến mất và xuất hiện cách đó 10 trượng, hắn kinh hãi nhìn Dương Diệp nói, kiếm vực, là kiếm vực, ngươi là ai? Oanh, cửu u kiếm vực xuất hiện sau lưng Dương Diệp, kiếm vũ khẽ múa, Dương Diệp biến mất trong bóng đêm, kẻ đần mới trở lại trả lời vấn đề của lão giả, bây giờ đối với Dương Diệp mà nói, chạy trốn mới là chuyện đứng đắn, hắn không có lãng phí khí lực dùng thuần không kiếm đi đối phó đối phương. Bởi vì hắn lúc này, cho dù dùng thuấn không, chỉ cần đánh không trúng thì không làm được gì, trừ phi hắn đánh lén, bằng không thì sẽ lãng phí huyền khí mà thôi. Kiếm vực, làm sao có thể, kẻ này mới 20 năm tuổi, làm sao có thể kỉnh ngộ kiếm vực, Đinh Tượng ngừng tại chỗ, trong mắt tràn đầy khiếp sợ cùng không thể tưởng tượng nổi, nói, trước kia nghe nói Nam vực từng xuất hiện qua một kiếm hoàng, dường như kiếm hoàng kia lĩnh ngộ kiếm tâm thông minh, hơn nữa còn lĩnh ngộ kiếm ý, chẳng lẽ chính là người này? Rất nhanh, trên mặt Đinh Tượng lại bị hung ác thay thế, nói, mặc kệ ngươi là kiếm hoàng hay là võ thần, lão phu muốn nghiền xương ngươi thành tro. Nói xong, thân hình Đinh Tượng đuổi theo hướng Dương Diệp rời đi. Không nghĩ tới trên đời này thật sự có kẻ dùng thực lực linh giả cảnh đối kháng tôn giả cảnh. Trong quá trình chạy như điên, Đinh Thực Dược trong ngực nhìn Dương Diệp, nói khẽ. Hắn rất cường, hơn nữa hắn còn không có thi triển lực lượng không gian, bằng không ta thật sự sẽ vứt bỏ ngươi. Dương Diệp nói. Ngươi cũng nhìn thấy tình cảnh của chúng ta hiện tại, giết hắn là không thể nào. Nghĩ biện pháp đi, bằng không thì chúng ta có khả năng bị rảo giả này đuôi theo. Đinh Thực Dược trầm mặt một hồi, nói, đi Đinh gia, tuy hắn bây giờ tạm thay quyền tộc trưởng Định gia nhưng không dám ra tay với ta quá hiển nhiên. Chỉ cần chúng ta trở lại Đinh gia, hắn sẽ sợ ném chuột vỡ bình, khi đó chúng ta nghĩ biện pháp đối phó hắn. Nhưng ngươi phải tăng thêm tốc độ, bằng không với tốc độ của ngươi hiện tại, chúng ta còn chưa ra khỏi Tịch Tĩnh lĩnh sẽ bị hắn đuổi theo. Không thể, chúng ta đi Loạn Ma Hải. Dương Diệp lắc đầu. Chương 877, xuất ác chủ bài. 2. Vì cái gì? Đinh Thược Dược khó hiểu. Tại Loạn Ma Hải có ba người đang đợi ta, ba người kia, mỗi một người đều không kém lão gia hỏa sau lưng kia, hiểu chưa? Dương Diệp nói, là Tuấn phái tới giết người. Đinh Thược Dược hỏi. Đoán đúng. Dương Diệp nói, nếu như chúng ta ngự kiếm đi Loạn Ma Hải, dùng thực lực của ba lão giả kia, nhất định có thể phát hiện ta, đến lúc đó, chúng ta sẽ xong đời. Cho nên, ngươi suy nghĩ biện pháp đi. Không có cách nào. Đinh Thược Dược nói, hiện tại có hai con đường, một là chúng ta giết Đinh Tượng, hai là hắn giết chúng ta, không cần nói hợp tác và thỏa hiệp cái gì đó, ngươi giết đứa con duy nhất của hắn, cho dù ngươi là La Tuấn, hắn cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi, cho nên, Kiếm Hoàng, xuất ra toàn bộ thực lực của ngươi giết hắn đi. Vì sao ngươi khẳng định ta có thể giết hắn? Dương Diệp cúi đầu nhìn nữ tử gần trong gang tấc, hắn thật tò mò, dường như nữ nhân này rất có lòng tin vào hắn, thậm chí còn có lòng tin hơn cả hắn. Nếu như một gã huyền giả tôn giả cảnh ngũ phẩm đã có thể giết ngươi, vậy Dương Diệp ngươi không có khả năng sống đến bây giờ, La Tuấn cũng không có khả năng phái ra ba gã tôn giả cảnh ngoài ngũ phẩm tới đối phó ngươi. Sở dĩ ngươi không giết Đinh Tượng, có hai nguyên nhân đơn giản nhất, một là ngươi không muốn trả giá lớn, mà là ngươi không muốn bạo lộ ác chủ bài. Nói đơn giản một chút, chính là ngươi không tín nhiệm ta, đúng không? Đinh Thược Dược nói. Dương Diệp nhìn Đinh Thược Dược thật sâu, nói, hy vọng ngươi nhớ kỹ hứa hẹn của ngươi, bằng không thì, ta cam đoan, dù cho ngươi thông minh như yêu nghiệt, ta cũng có thể giết ngươi. Nghe vậy, gương mặt tái nhợt của Đinh Thược Dược xuất hiện nụ cười, sau đó nói, hạ thủ nhẹ một chút. Dương Diệp nheo mắt, sau đó cười khổ, nữ nhân này quả nhiên quá thông minh. Hợp tác với loại người này cũng không biết là phúc hay là họa. Không nhớ tới những việc này, bàn tay Dương Diệp vỗ nhẹ vào óc Đinh Thược Dược, sau đó Đinh Thược Dược ngất đi, Dương Diệp lập tức đặt Đinh Thược Dược sang một bên. Vừa vặn an trí Đinh Thược Dược xong, Đinh Tượng đã xuất hiện ở phía sau Dương Diệp. Đinh Tượng thấy Dương Diệp không chạy thì kinh ngạc, nói, như thế nào, không chạy? Chuẩn bị cái chết sao? Đối phương không chạy, nhất định là có nguyên nhân. Đinh Tượng không dám khinh thường, cho nên hắn không ra tay trước. Dương Diệp quay người nhìn Đinh Tượng, lắc đầu, nói, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không của ngươi lại vào. Không phải chỉ giết con của ngươi sao, ta thấy ngươi tràn đầy tinh lực, không sinh thêm được sao? Ngươi còn muốn dồn ta vào chỗ chết? Lòng dạ hẹp hòi như thế, ta khinh bỉ ngươi. Tạp chủng, đó là đứa con duy nhất của lão phu. Ngươi giết đứa con, duy nhất của lão phu. Hôm nay lão phu không giết người, thề không làm người. Đinh Tượng cầm cự phủ trong tay, thân hình khẽ động, hắn hóa thành tàn ảnh lao thẳng về phía Dương Diệp. Dương Diệp nhắm mắt lại, hắn xuất hiện trước mặt của Đinh Tượng, Dương Diệp đạp mạnh xuống đất và quát, kiếm chi lĩnh vực. Nói xong, thân hình gia tăng tốc độ lao về phía Đinh Tượng. Đinh Tượng biến sắc, hắn không dám xem thường kiếm vực, huyền khí trong cơ thể hắn không ngừng khởi động, cổ tay vung lên, vô số phủ ảnh bao phủ phạm vi trăm trượng. Nhưng những phủ ảnh này đều bị lực lượng thần bí đánh tan. Đinh Tượng ngạc nhiên, hắn chuẩn bị ra tay lần nữa, ba bóng đen xuất hiện một cách quỷ dị, ba người xuất hiện, Đinh Tượng kinh hãi gần chết, bởi vì hắn phát hiện, ba người này đều là cường giả tôn giả cảnh. Ba người áo đen lao tới, tất cả đều lao nhanh về phía Đinh Tượng, sắc mặt Đinh Tượng thay đổi, thân thể hắn tránh né nhưng vẫn chậm một ít, dao găm của Tiểu Hồng đã lưu lại rãnh máu thật dài trước ngực Đinh Tượng, không trung. Đinh Tượng nhìn Dương Diệp như nhìn quái vật, nói, ba gã cường giả tôn giả cảnh, không, không có khả năng, ngươi, bọn họ xuất hiện như thế nào, không, không đúng, bọn họ không là người sống, ngươi lại có thể điều khiển khôi lỗi cường giả tôn giả cảnh, rốt cuộc ngươi là người nào đến hỏi con của ngươi đi. Dương Diệp tâm niệm vừa động, hộc kiếm màu xanh da trời sau lưng hắn lóe sáng, ngay sau đó bốn thanh kiếm bay thẳng về phía Đinh Tượng, sau một khắc, bốn chuôi kiếm xé rách không gian bao phủ chung quanh Đinh Tượng. Kiếm quang lóe sáng, sau đó Đinh Tượng kêu la thảm thiết, nghe tiếng kêu thảm thiết, nội tâm Dương Diệp thở ra một hơi, nhưng đúng lúc này, dị biến nổi lên, trong kiếm quang xuất hiện bóng dáng, bóng người kia chính là Đinh Tượng, toàn thân Đinh Tượng rút này tràn ngập vết kiếm và máu tươi, bộ dáng cực kỳ dữ tợn. Đinh Tượng chạy ra khỏi kiếm trận, hắn nhìn cũng không nhìn Dương Diệp, trực tiếp xé rách không gian chạy đi thật nhanh, nhìn thấy cảnh này, bởi vì Dương Diệp tiêu hao nghiêm trọng nên sắc mặt trắng bệch. Chương 878, Đinh Thược Dược yêu nghiệt. Một, lúc này Đinh Tượng vô cùng sợ hãi, khiếp sợ kiếm hoàng lại có thể khống chế cường giả tôn giả cảnh, đây chính là cường giả tôn giả cảnh đấy, thiếu niên này đã làm thế nào? Còn nữa, thiếu niên này có 4 thanh đạo khí, đó là đạo khí đấy, hoảng sợ Dương Diệt bày ra thực lực, nếu như lúc trước không phải hắn hy sinh một kiện huyền giáp thiên giai hạ phẩm, lúc hắn đã sớm bị kiếm quang xé nát thành mảnh nhỏ. Thiếu niên kia thật sự là linh giả cảnh, mà không phải tôn giả cảnh sao? Nghĩ đến 4 chui đạo khí lúc trước bày ra uy lực, Đinh Tượng run rẩy. Lúc này trong đầu hắn đã không có suy nghĩ báo thù, ít nhất hiện tại không có. Hiện tại hắn chỉ muốn trốn, trốn càng nhanh càng tốt, rời xa yêu nghiệt kia. Đúng lúc này, một đoạn mũi kiếm đột nhiên xuất hiện trước mi tâm của Đinh Tượng, sau đó tại Đinh Tượng mở to mắt nhìn chằm chằm, mi tâm của hắn đã bị đâm thủng. Làm sao có thể ta, không, cam, tâm, Đinh Tượng đến chết vẫn không cam lòng, hắn lại chết trong tay một linh giả cảnh. Xa xa, nhìn thấy Đinh Tượng đã chết, Dương Diệp vung tay lên, hắn thu 3 người tiểu hồng vào trong tiểu tuyền qua, sau đó hắn té xuống đất, trong mắt đầy đắng chát, lúc này đây, hắn thật sự tiêu hao quá nghiêm trọng. Hiện tại, hắn đã không còn chút khí lực động ngón tay. Đầu óc cũng hỗn loạn, dường như có ai đó dùng côn gõ vào đầu của hắn. Hắn vốn cho rằng 3 gã cường giả tôn giả cảnh và kiếm trận cùng kiếm vực là đủ giết đối phương, nhưng mà hắn vẫn đánh giá thấp thực lực cường giả tôn giả cảnh ngũ phẩm, mặc dù trọng thương đối phương, nhưng đối phương vẫn còn thừa lực chạy trốn. Hắn có thể cho đối phương đào tẩu sao? Đương nhiên không thể, đối phương biết rõ bí mật của hắn, nếu để cho đối phương đào tẩu, hậu hoạn vô cùng, còn nữa, hắn cũng không muốn thả hổ về rừng. Lần này không thể giết đối phương. Lần sau đối phương có chuẩn bị, hắn muốn xuất kỳ bất ý, nhất kích tất sát đối phương là việc không thể nào. Trong tình huống lúc ấy, 3 người tiểu hồng không kịp đuổi giết đối phương. Không có biện pháp, hắn chỉ có thể động dụng thuấn không kiếm, hắn lại vận dụng thuấn không kiếm, hậu quả đã rút sạch tất cả huyền khí trong người, thiếu chút nữa hắn đã bị rút thành người khô. Hắn tiêu hao huyền khí nghiêm trọng, thân thể tổn hại cực lớn, hắn hiện tại chỉ có thể chuyển động đôi mắt, toàn bộ thân thể như không thuộc về hắn. Đúng lúc này, Đinh Thược Dược mở mắt ra, Đinh Thược Dược liếc mắt nhìn 4 phía, cuối cùng ánh mắt nhìn lên người Dương Diệp nằm cách đó không xa, nhìn thấy Dương Diệp nằm trên mặt đất, Đinh Thược Dược cau mày, chẳng lẽ Dương Diệp đã chết? Rất nhanh, nàng phát hiện Dương Diệp còn thở, nội tâm của nàng thả lỏng không ít. Dương Diệp còn có thở, như vậy kẻ chết chính là Đinh Tượng. Đinh Thược Dược chậm rãi đứng dậy, sau đó đi về phía Dương Diệp, cảm nhận được Đinh Thược Dược đến gần mình. Trong lòng Dương Diệp căng thẳng, mình bây giờ rất thảm hại, nếu nữ tử này ra tay với mình, hắn làm sao ngăn cản? Mẹ kiếp, sớm biết như vậy, vừa rồi nên ra tay trọng điểm. Dương Diệp mắng mình một tiếng. Tuy cảm giác nữ nhân này sẽ không ra tay với hắn, hắn lại không muốn mạng của mình nằm trong tay kẻ khác, thật đáng tiếc, hiện tại hắn cũng không có biện pháp. Đinh Thược Dược đi đến bên người Dương Diệp, sau đó ngồi xổm xuống, dò xét Dương Diệp. Nói, ngươi bị thương rất nghiêm trọng, Dương Diệp. Đinh Thược Dược chống cằm, đôi mắt cứ nhìn Dương Diệp, nói, tuy ta không biết người dùng biện pháp gì giết Đinh Tượng, nhưng mà không thể không nói, ngươi rất không mạnh, La Tuấn có địch nhân như ngươi là bất hạnh của hắn. Ân. Ngươi nhìn ta như thế là muốn nói gì với ta sao? Hắn mình bây giờ không có chút huyền khí gì, hắn không thể cầm năng lượng thạch siêu phẩm trong tiểu tuyền qua ra. Dương Diệp rất muốn nói nữ nhân này nên cho hắn năng lượng thạch. Hắn phải mau chóng khôi phục huyền khí, sau đó khôi phục thân thể. Nhưng hắn hiện tại không có khí lực nói chuyện, Dương Diệp đã quyết định, về sau không thể dễ dàng tiêu hao hết huyền khí, hắn không muốn cảm nhận cảm. Giác hao hết huyền khí. Ngươi muốn ta làm cái gì? Vậy ngươi muốn đến đâu? Ngươi không nói ra thì ta làm sao biết ngươi nói cái gì? Ngươi nói ra thì ta mới biết, bằng không, ta cũng không biết phải giúp ngươi làm cái gì, nếu như ta không giúp ngươi làm cái gì, ngươi không thể khôi phục. Ngươi không thể khôi phục, nơi này hoang dã như thế, vạn nhất có yêu thú đến, chúng ta làm sao bây giờ? Cho nên ngươi nói mau đi. Đinh Thược Dược nháy mắt nói. Dương Diệp. Ngươi là không có biện pháp nói sao? Đinh Thược Dược lại nói, thật đáng tiếc, ngươi không có biện pháp nói, ta không có biện pháp giúp ngươi làm cái gì. Đợi tí nữa có yêu thú tới, ta chỉ có thể chạy một mình, ngươi sẽ không trách ta chứ? Ân, ngươi không nói lời thì ta xem như ngươi cam chịu. Trả thù, chương 879, Đinh Thược Dược yêu nghiệt. 2. Dương Diệp hiện tại xem như hiểu ra, nữ nhân này tuyệt đối đang trả thù vì mình đánh mông nàng lúc trước, bằng không với trí tuệ của nữ nhân này, làm sao không nhìn ra mình hiện tại đã tiêu hao quá độ, cần đại lượng linh khí để khôi phục thân thể. Cái gì gọi là trừng mắt tất báo, Dương Diệp hiện tại xem như hiểu rồi. Đinh Thực Dược vươn tay nắm gò má của Dương Diệp, nàng cười nói, đừng trừng ta, không phải người lúc trước rất uy phong sao, người uy phong cho ta xem một chút, ấn. Lại trừng ta, ngươi có tin ta chôn sống ngươi hay không? Một đời kiếm hoàng, nếu như bị chôn sống, khẳng định rất biệt khuất nha. Dương Diệp bây giờ có cảm giác gì? Hắn chỉ biết rằng, nếu như hắn hiện tại khôi phục thực lực, chuyện thứ nhất muốn làm chính là đánh sưng mông của nữ nhân này. Từ nhỏ đến lớn, hắn lần đầu bị người ta sỉ nhục như thế. Đinh Thực Dược buông gò má Dương Diệp ra, sau đó nói, đừng trừng, muốn chôn sống người, ta đã sớm chôn sống người, cũng không muốn sỉ nhục ngươi, chỉ muốn nói cho ngươi biết, mặc kệ lúc nào cũng phải tôn trọng người khác, đặc biệt là một nữ nhân, hiểu chưa? Ta biết rõ ngươi đánh nơi đó của ta là vì xúc động nhất thời, mà không phải cố ý, nhưng mà ngươi có nghĩ tới cảm nhận của ta hay không? Nghĩ đến ngươi cũng không có, bằng không thì ngươi cũng không biểu hiện tệ như vậy. Dương Diệp, Đinh Thực Dược xuất ra một khối cực phẩm năng lượng đặt trong tay Dương Diệp, sau đó thúc giục khối năng lượng thạch cực phẩm, năng lượng thạch cực phẩm tỏa ra linh khí để Dương Diệp hấp thu, thấy thế. Dương Diệp thở ra một hơi, liếc mắt nhìn Đinh Thực Dược, thầm nghĩ, nữ nhân này, thật thú vị. Ánh mắt Đinh Thực Dược nhìn vào Thuấn Không kiếm lơ lửng bên cạnh Dương Diệp, nội tâm Dương Diệp rùng mình, nữ nhân này sẽ không giết người đoạt bảo chứ. Đáng tiếc hiện tại hắn mặc dù có linh khí hấp thu, nhưng mà quá ít, dựa theo trình độ tiêu hao của thân thể hắn hiện tại, hắn ít nhất cần hấp thu sạch hai khối năng lượng thạch cực phẩm. Nói cách khác ít nhất cần một giờ nữa mới có thể khôi phục năng lực hành động. Nếu như nữ nhân này hiện tại sinh ra lòng xấu xa, hắn thật sự sẽ gặp nguy hiểm. Nữ tử thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Dương Diệp, nói, ngươi bây giờ đang nghĩ, ta sẽ giết người đoạt bảo hay không? Nói thực ra, ta có chút động tâm đấy. Đạo khí, cho dù là Đinh gia ta cũng chỉ có một kiện đấy, Dương Diệp. Đinh Thực Dược vươn tay cầm Thuấn Không kiếm trong ánh mắt căng thẳng của Dương Diệp, nữ nhân này sẽ không thật muốn giết người đoạt bảo chứ? Nữ nhân này là linh giả cảnh. Hơn nữa xem bộ dáng thể yếu nhiều bệnh, thực lực của nàng có thể phá phòng ngự của hắn hay không? Nếu nàng cầm Thuấn Không kiếm đâm chính mình, vậy thì khó nói. Đinh Thực Dược không có lấy Thuấn Không kiếm đâm Dương Diệp, mà là đặt Thuấn Không vào trong tay Dương Diệp, sau đó vươn tay nâng Dương Diệp và quay người lại đặt Dương Diệp lên người. Nàng cõng Dương Diệp đi xa. Dương Diệp. Đinh Tượng bồi dưỡng một con yêu thú, chính là con gấu lớn lúc trước. Lúc trước Đinh Tượng vì đuổi giết chúng ta. Chính mình bỏ lại con gấu, sau đó xé rách không gian đuổi theo chúng ta, nhưng mà con gấu sẽ ngửi khí tức của Đinh Tượng mà đuổi theo tới đây, cho nên, chúng ta phải mau rời khỏi nơi này, bằng không lát nữa con gấu chạy đến, hai chúng ta sẽ trở thành bữa tối của nó, Đinh Thực Dược nói. Nghe vậy, Dương Diệp gật gật đầu, cảm thấy nữ nhân này nói có đạo lý, hắn không rõ vì sao nữ nhân này không dùng huyền khí hóa cánh. Phi hành sẽ nhanh hơn đi bộ mà, làm như biết rõ suy nghĩ của Dương Diệp. Đinh Thực Dược lại nói, tuy ta đạt tới linh giả cảnh, nhưng vì một ít nguyên nhân, ta lại không thể thúc giục huyền khí, về phần tại sao, sau này lại nói, dù sao ngươi hiện tại chỉ cần phù hộ con gấu kia ngu ngốc một chút, đừng chạy tới sớm như vậy, bằng không nó biết rõ Đinh Tượng đã chết, nhất định sẽ không để ý tất cả đuổi giết chúng ta, khi đó ngươi chưa khôi phục, ngươi tự biết hậu quả. Dương Diệp trợn mắt, nữ nhân này quả thực đã thành tinh, giống như con dung trong bụng của hắn. Đóng. Sau khi hai người rời đi nửa canh giờ, đột nhiên bên trong Tịch Tĩnh lĩnh bộc phát tiếng trống giận dữ rung động toàn bộ Tịch Tĩnh lĩnh. Dương Diệp trùng mình, hắn biết rõ, cái con gấu kia đã phát hiện thi thể của Đinh Tượng. Con gấu là yêu thú tôn giai, nó có trí tuệ không kém gì nhân loại, đối phương nhất định sẽ chạy đến. Hắn hiện tại còn nửa canh giờ nữa mới khôi phục, hơn nữa chỉ khôi phục năng lực hành động mà thôi. Rất nhanh, hai người Dương Diệp cảm giác được đất mặt bắt đầu rung động mạnh, Dương Diệp biết rõ. Con gấu kia cách bọn họ rất gần. Hô! Đinh Thực Dược thả Dương Diệp xuống, sau đó thở một hơi thật dài, lập tức kiết mắt nhìn Dương Diệp, nói, nếu như người còn có thể giết con gấu kia, ta gả cho ngươi, như thế nào? Hiện tại, ta thực không muốn chết ở đây. Dương Diệp!